Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1824, vụ đô. Mạt Hy gật xuống đầu, công nhận Diệp Sát thuyết pháp, sau đó nói, có thu hoạch sao? Diệp Sát nói, cũng không tệ lắm phải không? Viêm con trai cùng bóng yêu lực lượng, đã dùng cũng không tệ lắm rồi. Cũng so trước đó bền bỉ rồi một chút. Bất quá, thủy tinh linh lực lượng thủy chung không cách nào thức tỉnh. Ta còn cố ý tìm rồi mấy cái có được giống nhau sứ đồ lực lượng người tiến hành nếm thử. Kết quả cũng vô dụng, không cần phải gấp gáp. Từ từ sẽ đến, Mạt Hy nói, ngươi dù sao có ba loại sứ đồ lực lượng. Thức tỉnh càng nhiều tất nhiên càng khó khăn. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, ta cùng có được tinh thần sứ đồ người giao thủ qua. Đối phương có thể tiến vào ta mộng cảnh, ta nghĩ phương diện này năng lực hoàn toàn chính xác có biện pháp đến giúp ta. Nhưng là, ta không cách nào tín nhiệm người ở bên trong, tự nhiên cũng không cách nào trông cậy vào bọn hắn giúp ta. Mạt Hy nói, không sao. Chúng ta bây giờ liền đi vụ đô tìm cửu u người dẫn đường. Nàng có lẽ là có biện pháp. Diệp Sát nói. Vậy thì đi thôi. Minh Hải lầm bầm nói. Thật không có ý tứ. Vất vả biết bao đuổi tới nơi này. Liền chờ đợi nửa phút. Sau đó liền rời đi rồi. Diệp Sát nhếch lấy miệng. Chính mình chờ đợi thế nhưng là không sai biệt lắm 3 tháng. Tại bắt đầu nguyên địa phương lối vào nghỉ ngơi rồi một đêm trên về sau. Diệp Sát mấy người mới xuống núi rời đi. Dưới một trạm mục đích nơi là vụ đô. Tự nhiên không có khả năng là đi tới đi. Mà là cần lấy máy bay. Phương diện này Mạt Hy cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Diệp Sát đối với cái này không hài lòng lắm nói. Các người cũng chỉ có thể dựa vào máy bay trở thành phương tiện giao thông sao. Ngươi bây giờ cũng là sứ đồ đi lại, cho nên không nên dùng các ngươi dạng này từ ngữ để hình dung. Mạt Hy nói, ngươi là chỉ không gian nhạc đệm a? Diệp Sát nói, đó là cái gì? Mạt Hy nói, chính là các ngươi từ tử vong đoàn tàu sân ga rời đi, sau đó đến nơi bất kỳ địa phương nào, liền gọi là không gian nhạc đệm, là không gian pháp tắc một loại. Như thế giải thích với ngươi a, cho ta một trang giấy. Diệp Sát tiện tay mò rồi trương giấy A4 cho Mạt Hy. Mạt Hy nói, thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất, đúng không? Diệp Sát nói nhảm. Mạt Hy nói, lý luận trên từ giấy một mặt đến một chỗ khác, thẳng tắp vị trí là ngắn nhất, nhưng là lúc này đem giấy cho xoay lên đâu? Mạt Hy một bên nói lấy, một bên đem giấy lũng thành một cái u hình chữ hình dáng nói. Hai đầu khoảng cách có phải hay không biến tới gần? Tự nhiên, cần thời gian liền biến ngắn rồi. Diệp Sát nói, hiện tại vấn đề là vì cái gì sứ đồ đi lại không cách nào làm được. Mạt Hy nói, chúng ta đương nhiên có thể làm được. Nhưng là, Thái Luân người dẫn đường ra chuyện rồi. Diệp Sát nói, chính là lúc đầu dự định đem chúng ta từ cảng thành tiếp trở về một cái kia. Đúng, Mạt Hy than một hơi nói. Sự thực trên, gần nhất tình huống rất tồi tệ. Tất cả mọi người không cách nào tùy ý rời đi theo chút. Mà những cái kia rời đi theo chút đồng bạn đều về không được. Phiền toái hơn là tử vong đoàn tàu trên ban bố nhiệm vụ mới. Diệp Sát nói, truy sát sứ đồ đi lại. Mạt Hy nói, làm sao ngươi biết? Diệp Sát nói, đồ đần đều có thể nghĩ đến. Mặc dù bản ý có lẽ là ngăn cản ta chạy trốn. Nhưng đoàn tàu trưởng ra tay rồi. Tạo thành cục diện như vậy. Vì cái gì không thuận tay giết nhiều một chút sứ đồ đi lại đâu? Các ngươi xem tử vong đoàn tàu là đại địch. Mà tại tử vong đoàn tàu người trong mắt. Các ngươi giống nhau là tử địch. Mạt Hy lần nữa ai thán một tiếng. Diệp Sát nói, tiếp theo làm sao bây giờ? Mạt Hy nói, sẽ giải quyết. cũng không phải là chỉ có Thái Luân người dẫn đường nắm giữ không gian nhạc đệm kỹ thuật. Sự thực trên, đó cũng không phải năng lực gì, mà là một cái trang bị. Trước đó một mực là tự Thái Luân người dẫn đường quản lý. Diệp Sát nói, tùy tê ạt a, Mạt Hy nghĩ rồi nghĩ, lập tức chân thành nói, ngươi có thể hay không khác thái độ như vậy? Diệp Sát nói, thái độ gì? Mạt Hy nói, ngươi bây giờ là sứ đồ đi lại, là thánh tử, ngươi không còn là tử vong đoàn tàu trên người rồi. Diệp Sát nói, sau đó thì sao? Mạt Hy nói, cho nên, chúng ta thảo luận sự tình cùng ngươi cũng có quan hệ. Mà ngươi lại một bước việc không liên quan đến mình bộ dáng. Diệp Sát duỗi rồi lưng một cái nói, ta giúp tử vong đoàn tàu làm việc. Tử vong đoàn tàu để ta mạnh lên, có thể tại bây giờ thế đạo sinh tồn được. Ta giúp đoàn tàu trưởng làm việc, hắn đồng dạng cho ta chỗ tốt, để ta trở nên mạnh hơn. Sứ đồ đi lại, có cái gì khác biệt sao? Các ngươi cần lấy ta, ta sẽ giúp các ngươi làm việc. Sau đó các ngươi đồng dạng được cho ta chỗ tốt. Rất công bằng, cũng rất đơn giản. Với ta mà nói, tử vong đoàn tàu cùng sứ đồ đi lại không nhiều a khác biệt. Có lợi cho cả đôi bên quan hệ mà thôi. Ngươi không cần lo lắng ta xuất công không xuất lực. Cho dù là cùng tử vong đoàn tàu khai chiến, cùng đã từng sóng vai chiến đấu qua người khai chiến, ta cũng hoàn toàn không có vấn đề. Ta sẽ không lưu tình. Mạt Hy nói, ta hy vọng ngươi có thể cảm nhận được nhà cảm giác. Cho dù là tại bây giờ dạng này rách nát thế đạo, như cũ có một tia ấm áp tồn tại. Ta không cần lấy loại kia đồ vật, như thế sẽ chỉ làm ta trở nên mềm yếu. Hoặc là nói, loại kia đồ vật đã sớm bị ta bỏ qua rơi rồi. Vì rồi trở nên càng mạnh, Diệp Sát đứng dậy nói, không sai biệt lắm nhanh đến Vũ Đô rồi a, nên chuẩn bị rời đi rồi. Vũ Đô là toàn cầu nổi danh nhất thành thị, cũng là toàn thế giới lực ảnh hưởng lớn nhất thành thị một trong. Đương nhiên, đồng dạng đều là đã từng sự tình. Tại mặt thế trước đó, tòa thành thị này vô cùng huy hoàng, nhưng vô luận đến cỡ nào huy hoàng, vậy cũng là mặt thế chuyện lúc trước. Trừ rồi kinh tế loại hình, Vũ Đô nổi danh nhất đương nhiên là sương mù. Nơi này hỏng bét thời tiết cũng là thế giới nổi tiếng. Bởi vì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày nhỏ duyên cớ. Một năm bốn mùa không phải trời mưa chính là sương mù ngày. Hoàn cảnh tương đương bực mình. Mà thế về sau, bởi vì không có người quản lý, Vũ Đô hoàn cảnh càng thêm hỏng bét. Nơi này lại cũng không nhìn thấy bầu trời. Cả tòa thành thị trên không, thủy chung bao phủ nồng đậm mưa sương mù. Sứ đồ đi lại tại Vũ Đô đại bản doanh, ngược lại là lớn hơn nhiều. Thoạt nhìn cũng không lại là như vậy cổ xưa. Ở một tòa to lớn hiện đại khoa học kỹ thuật cao ốc bên trong. Nhưng Diệp Sát gặp đãi ngộ lại là không nhiều a cải biến. Tiến vào cao ốc về sau, tất cả nhìn hướng Diệp Sát sứ đồ đi lại, ánh mắt đều không làm sao hữu hảo. Chỉ bất quá, cũng không dám làm cái gì là được rồi. Hiển nhiên là từ người dẫn đường nơi đó đạt được rồi mệnh lệnh. Mạt Hy nói, đi, tới trông đỡ lâu, người dẫn đường đã ở nơi đó chờ đợi lấy rồi. Ngồi lên thang máy, Mạt Hy mang theo Diệp Sát một mực tiến về tầng cao nhất. Tầng cao nhất là một mảng lớn trống trải. Tại mặt thế trước đó, này một tầng là tòa này cao ốc chủ nhân nơi ở. Cả một tầng đều bị chế tạo thành rồi to lớn vọt tầng thức biệt thự. Tương đương xa xỉ hoa. Mà bây giờ, Diệp Sát dương mắt nhìn lại, thấy được rồi một dài to lớn bàn hội nghị. Tại cái bàn chung quanh, là hết thảy 12 mai quả cầu ánh sáng sinh mạng thể. Hoặc là nói, người dẫn đường, Mạt Hy tiến lên hành lễ, Diệp Sát không quan trọng theo ở phía sau. Bỗng nhiên, trong đó một khỏa quả cầu ánh sáng bên trong, hùng hậu âm thanh đột nhiên vang lên nói, người liền không có cái gì muốn nói sao? Chuyện kia không hay,